Chương 1213, ngươi còn không bằng giết ta luôn đi. Trọng Nguyệt nhìn đứng ở người nơi đâu, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay phải khẽ nâng, phong chi liêm xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Trọng Nguyệt khống chế phong, quái vật kia cười cười, Nguyệt chi giới từ khi sinh ra đến nay, liền chưa từng xuất hiện phong hệ nguyên tố sư, ngươi lại có thể khống chế phong, nhìn tới ngươi thực sự là một cái rất đặc thù người. Trọng Nguyệt, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp công kích là có thể. Tiêu manh manh nhìn xem quái vật kia nói một câu. Vì sao lại có dáng dấp xấu như vậy ma thú công kích cái kia ma thú nghe được tiêu manh manh nói như vậy, cười lạnh một tiếng, nhấc tay chỉ ngón tay thân thể của mình, nhìn xem mọi người nói, giả sát bị ta thôn phệ, tại trong thân thể ta, các ngươi công kích có thể sẽ làm bị thương giả sát ra câu nói này, trong nháy mắt cầm chắc lấy Trọng Nguyệt. Giả sát là Trọng Nguyệt uy hiếp, chẳng những là Trọng Nguyệt uy hiếp, còn là quỷ vương. Nghe được quái vật kia nói như vậy về sau, quỷ vương bắt được Trọng Nguyệt tay, không thể công kích. Trọng Nguyệt nhìn quỷ vương một chút, không nói gì. Trọng Nguyệt, ta vì ngươi đưa tới một phần lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Quái vật kia nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngay sau đó năm ngón tay hướng về bầu trời một chảo, đang yên đang lành không gian tức khắc xuất hiện một cái động lớn, giống như là bị ai cắn một cái một dạng. Phệ Nguyệt ma thú, nuốt Phệ Nguyệt chi giới nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt cái chán gân xanh đột nhảy, trong lòng có một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Bác Minh Dạ mấy người cu nở dê nhìn xem quái vật kia, không chỗ ở quái vật kia muốn làm gì. Trọng Nguyệt, ngươi lễ vật lập tức phải đến, nhìn kỹ, ta cam đoan ngươi sẽ thế. Phệ Nguyệt câu môi cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, song tay nắm chắc thành quyền, nhất định không phải là nàng nghĩ như thế, nhất định không muốn. Ngay tại Trọng Nguyệt cầu nguyện thời điểm, từ cái hang lớn kia bên trong xuất hiện mấy đạo quang mang. Nháy mắt sau đó, quang mang rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt. Quang mang tiêu tán, Đế Sóc, Đế Thiên Thần, Bạch Xuyên, Đế Nhược Bạch bốn người đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Đại ca, đối với Thượng Đế Sóc cặp kia thâm thúy mắt tím, Trọng Nguyệt trong nháy mắt cả người đều hỏng mất, nhìn xem Phệ Nguyệt nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tại sao phải đem ta đại ca bọn họ mang tới nơi này Trọng Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Phệ Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt tức giận bộ dáng có chút bất đắc dĩ, ta có thế là vì lấy ngươi niềm vui, mới nhọc nhằn thông chi người nhà ngươi, đem bọn họ mang tới nơi này. Lấy ta niềm vui, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi còn không bằng giết ta luôn đi, ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi muốn hủy không phải Nguyệt chi giới sao? Tại sao phải đem người nhà của ta mang tới nơi này nếu như có thể? Trọng Nguyệt thực rất muốn giết quái vật kia. Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm đi, giết tất cả mọi người, ta cũng sẽ không giết ngươi. Phệ Nguyệt câu môi cười một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Nguyệt chi giới bị ta thôn phệ về sau, ta nhất định sẽ rời đi Nguyệt chi giới, mà thật không may, Dạ Sát đã từng bị giam giữ tại Vô Thượng Chi Quốc, ta biết chỗ đó, cho nên ta nghĩ Nguyệt chi giới qua đi, ta mục tiêu chính là chỗ đó, nhưng là ở đó thuộc về thiên phạt giới thần vương. Cũng chính là đệ đệ ngươi Đế Nhược Bạch trưởng không thế giới, ta chỉ muốn, tất nhiên sớm muộn phải đi, không bằng duy nhất một lần đem bọn họ đều gọi tới, lời như vậy, ta đến lúc đó cũng không cần phí nhiều như vậy lực. Ngươi Trọng Nguyệt hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số phong nhận lập tức hướng về quái vật kia đi. Nhìn thấy những cái kia phong nhận, Phệ Nguyệt con mắt khẽ híp một cái, ngươi quên Dạ Sát.